Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083. Đệ 1083 chương huynh muội trường đàm. 2. Đại ca, mấy năm nay, vất vả ngươi. Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng cầm Cố Hiểu tay. Mấy năm nay, nàng sinh hoạt thực hạnh phúc, bình yên, làm Ninh gia đại tiểu thư. Ninh Hoan Tâm bên người có cha mẹ yêu thương, quá đến áo cơm vô ưu. Mà Cố Hiểu đâu, tuy rằng hắn là Cố gia đại thiếu gia, nhưng là hắn phải rời khỏi song thân, không thấy được phụ mẫu của chính mình, thậm chí cùng chính mình thân muội muội cũng gặp nhau không thể tương nhận. Liền tính Cố gia lại đại, hắn ở Cố gia địa vị lại cao, hắn như cũ là cô độc. Ta không vất vả, chỉ cần các ngươi đều bình an liền hảo. Cố Hiểu lật qua tay, nắm chặt Ninh Hoan Tâm tay. Hoan Tâm, kỳ thật ngươi từ nhỏ đến lớn ảnh chụp ta đều có, ta cũng có phái người chú ý ngươi trưởng thành, chứng kiến ngươi hết thảy. Khi đó Ninh Hoan Tâm tuy rằng học điểm công phu, nhưng là rốt cuộc còn không có bắt đầu tu luyện, hơn nữa tuổi rất nhỏ, cho nên bị người theo dõi trộm sợ, chính nàng hoàn toàn đều không cảm giác được. Nghe được Cố Hiểu nói, Ninh Hoan Tâm không khỏi mỉm cười một chút, nàng cảm thấy thực hạnh phúc, có ca ca cảm giác thật tốt. Đại ca, chúng ta hiện tại liền phải nhìn lại ra sao? Lại chờ một lát đi. Ninh Hoan Tâm nhìn thời gian, A Hành liền phải lại đây, dẫn hắn cùng nhau qua đi được không? Hắn đã gặp qua ta ba mẹ, chúng ta là người một nhà. Tưởng Lệ Hành, nghe được Ninh Hoan Tâm nhắc tới Tưởng Lệ Hành, Cố Hiểu trầm ngâm gật gật đầu. Hảo đi, kỳ thật Hoan Tâm ngươi rốt cuộc có biết hay không Tưởng Lệ Hành hắn? Ta biết. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Cố Hiểu gật gật đầu. Ta biết hắn là ai, ta cũng biết ta cùng hắn chi gian còn có thật lớn khoảng cách, thậm chí khả năng còn sẽ có vô số phiền toái, nhưng là ta không sợ, bởi vì ta yêu hắn. Đại ca, tình yêu một khi tới là trốn không xong, chúng ta cần phải làm là nắm chặt nó, ngươi minh bạch sao? Ninh Hoan Tâm hướng về phía Cố Hiểu chớp chớp mắt, nàng tinh tường minh bạch chính mình muốn chính là cái gì, mà Cố Hiểu tựa hồ còn ở mê mang bên trong. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Cố Hiểu sửng sốt, hắn cũng lập tức hiểu được. Ta cùng chuyện của nàng không giống nhau, người quỷ thù đồ. Cố Hiểu kỳ thật suy xét rất nhiều, hắn nếu cùng Lâm Thu Hàm ở bên nhau sắp sửa gặp phải sự tình cũng tuyệt đối không ít, cho nên hắn vẫn luôn đều ở cân nhắc, ở không có làm cuối cùng quyết định phía trước. Cố Hiểu sẽ không dễ dàng cấp Lâm Thu Hàm bất luận cái gì hứa hẹn, bởi vì hắn vẫn luôn là một cái một khi hứa hẹn liền phải chấp hành cả đời nam nhân. Nhìn thấy Cố Hiểu thần sắc phức tạp, Ninh Hoan Tâm nâng lên tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hảo, ta biết ngươi nhất định có thể xử lý tốt, ai làm ngươi là ta Ninh Hoan Tâm ca ca đâu. Đúng rồi, đại ca, ở đi Cố gia phía trước, ngươi nguyên lai tên gọi cái gì a? Ninh Hoan Tâm có điểm tò mò, bởi vì Ninh lão cha đặt tên kỹ thuật thật là một lời khó nói hết. Ngạch, nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Cố Hiểu ánh mắt chớp động, vẻ mặt nghiêm túc chậm rãi mở miệng. Ta nguyên lai tên gọi Ninh Hoan Nhạc. Ninh Hoan Nhạc, ha ha ha. Nghe được Cố Hiểu nói, Ninh Hoan Tâm không nhịn xuống, lập tức cười ha ha lên. Từ Cố Hiểu đến Ninh Hoan Nhạc, có một loại từ bá đạo tổng tài trực tiếp đến bên đường người bán hàng rong cảm giác quen thuộc. Có như vậy buồn cười sao? Tên này không phải khá tốt nghe sao? Cố Hiểu nhìn đến Ninh Hoan Tâm cười đến hoa chi loạn chiến, Hắn có chút nghi hoặc khó hiểu. Chính mình rõ ràng càng thích tên này a. Ninh Hoan tâm, quả nhiên, nhi tử giống cha. Chính mình ra ca ca đại nhân hoàn mỹ kế thừa Ninh lão cha đối tên thẩm mỹ. Ninh Hoan tâm cảm thấy chính mình có lẽ hẳn là trước tiên vì đại ca hậu đại lo lắng. Ân, ít nhất muốn lo lắng một chút tên của bọn họ. Hết chương.